con buông lời chê trôi ngày ngày. Nhiều phen bên bờ vực thẳm, Chúa đã từng cứu vớt thân con. Không hề chấm, tôi con đã vong ân, tha thứ con chấm vận. Lời cha neo đêm lòng cha, xin cha thương cất chén đắng này đi, nhưng xin đừng nghe theo ý con. Mồ xin vâng theo ý cha. Lời cha neo đêm lòng cha, xin cha thương cất chén đắng này đi, nhưng xin đừng nghe theo ý con. Mồ xin vâng theo ý cha. Vâng theo ý cha.